Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1026 Thượng Dương Cung mà không bắn. Từ Trường Đông, liền phải đi qua, các ngươi ở chỗ này hôn mê, ấm xuân buông xuống, vạn vật sống lại, sẽ là lại một mảnh hoa viên, Tần Yến Đô thành một mảnh quỷ vực hẻo lánh ít dấu chân người phế tích. Quanh quẩn yêu dị mà nhiếp nhân tâm phách tiếng ca, trong bóng đêm một đội thập phần hợp với tình hình lén lút bóng người yêu ma quỷ quái ở chỗ này bồi. Hồi, đoàn trưởng, chúng ta chạy đến nơi đây tới hẳn là xem như hoàn toàn ném ra hộ giáo đoàn lùng bắt đi. Ngươi xem người ở đây tích hãn đến lại ở vào long ẩn giới một cái quan trọng quyền lực trung tâm. Phụ cận, liền đem căn cứ thiết lập tại nơi này như thế nào? Một cái bối cắm xong đao đại hán từ sập vách tường mặt sau dò ra đầu. Tùy tiện nói, sau lưng một cái đỉnh người chết mặt lùn gầy nam nhân kéo đại hán cổ áo. Lấy hoàn toàn không phù hợp vật lý quy luật lực lượng một tay đem hắn bắt trở về công sự che chắn. Trung, câm mồm, không cần kêu ta đoàn trưởng. Hơn nữa nơi này cũng không có hộ giáo đoàn. Bọn họ kêu lý dị viện. Cái gì bị hộ giáo đoàn lùng bát, không cần đem chính mình nói được như là phản quốc giống nhau, người chết mặt bên người có cái lấm. Là lấm lét tiểu tử vẫn luôn bên trái cố hữu ngóng trông. Song đao hán tử lỗ mãng hành động làm hắn không cấm đánh cái rung mình. Ngay sau đó lắp bắp đã mở miệng, đoàn trưởng, không phải ta nói, người thật đến quản đại như một chút, này trời xa đất lạ địa phương quỷ quái. Đừng bị hắn liên lụy đến đem mệnh đều đáp thượng, hắn ai oán mà nhìn đại nghiêu liếc mắt một cái. Đôi mắt nhỏ châu vừa chuyển này ra ý hay, ta nói chúng ta nếu không liền lừa gạt một chút, tìm cái lấy cớ tùy tiện lừa gạt đi lên tính, chiến tranh thắng bại không phải chúng ta loại này tiểu nhân vật có thể tả hữu. Ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta sẽ bị phái tới nơi này. Kia tám phần chính là đương pháo hôi, câm mồm. Đoàn trưởng còn không có đáp lời, nhưng thật ra đại nghiêu lòng đầy căm phẫn mà giận mắng. Không hề có ở che giấu hành tung tự giác, nếu là chỉnh tràng chiến tranh mấu chốt liền kém chúng ta điểm này tình báo đâu. Ngươi nhẫn tâm kéo chính mình toàn bộ mẫu tinh đều vì ngươi nhút nhát chôn cùng. Nói nữa, ngươi cho rằng lưu tại phía sau là có thể kê cao gối mà ngủ. Người biết chính mình trong tay cái này nắm chắc chính mình vận mệnh cơ hội là bao nhiêu người cầu. Còn không được, làm mát trong trò chơi cường giả vi tôn. Liền tính chúng ta cuối cùng thắng được thắng lợi. Toàn bộ từ trận chiến tranh này chung may mắn còn tồn tại xuống dưới. Người như vậy nhát gan sớm hay muộn cũng đến đem chính mình hại chết ở trò chơi trong thế giới, nhị. Tử nghe vậy không để bụng trong lòng cười lạnh. Nói là chỉ nghe nói qua gan lớn chết trước, không nghe nói qua tích mệnh chết sớm, không nghĩ tới đại nghiêu một ngữ thành châm, liên lụy đến hai cái thế giới ngươi chết ta mất mạng chỉnh tràng chiến tranh. Tả hữu thắng bại mấu chốt nhất tình báo thật đúng là liền sẽ bị bọn họ ở đêm nay sở nhìn thấy, người. Chết mặt gật gật đầu, lại đối nhị tử lắc đầu nói, ngươi xem thường những cái đó thượng vị đoàn đội. Phái chúng ta đảm đương pháo hôi có chỗ tốt gì? Này chỉ biết bại lộ thế giới đã liên tiếp mấu chốt tình báo, địch nhân còn ở vào mông muội thời đại. Rất có thể đều không rõ ràng lắm thanh toán bước đi. Ở cái này dưới tình huống không có gì so giữ được tình báo trước tay càng vì quan trọng có một. Chuyện các ngươi có lẽ không biết, thế giới liên tiếp trước tiên, thống soái liền phái lượng tử quan trắc giả lại đây thu thập tình báo. Nhưng kết quả là sở hữu thiết bị đều bởi vì tự nhiên trùng hợp mất đi, sao có thể? Bọn họ rõ ràng còn ở vào mông muội thời đại. Liền lượng tử quan trắc giả tồn tại đều không thể phát hiện mới đúng đi. Đội ngũ chung cuối cùng một vị ốm yếu gầy yếu nam tử kinh ngạc cảm thán nói. Người chết mặt gật gật đầu, mập mạp kinh ngạc ngay từ đầu cũng xuất hiện ở cao tầng chung. Thậm chí chủ lưu thanh âm yêu cầu đỉnh thật lớn đại giới lại lần nữa phái lượng tử quan trắc. Giả, sau đó lại một lần thất bại. Gầy yếu mập mạp đầy mặt khiếp sợ, không, người chết thể diện sắc ngưng trọng lắc lắc đầu. chúng ta căn bản không có lại lãng phí tài lực cùng thời gian đi tiến hành loại này vô dụng bố trí. Bởi vì thống soái cấp gia nói có sách mách có chứng suy luận. Địch nhân thế giới có được hình mà thượng điện cao cấp ma pháp sư. Hoặc là tinh thông huyền mệnh thiên cơ tu sĩ, t. Sao có thể, lúc này đây ngay cả vẫn luôn thực mãng song đao hán tử đại nghiêu đều hít hà một hơi. Bọn họ rõ ràng là mông muội thời đại văn minh a, người chết mặt gật gật đầu. Không sai, ngay từ đầu cao tầng nhóm cũng đều là lâm vào giống ngươi giống nhau lầm khu. Thẳng đến thống soái một lời đánh thức đại gia, lạc hậu văn minh, không phải là nhỏ yếu ứng tuyển giả. Sau đó lập tức liền đã xảy ra kia chuyện chứng minh rồi thống soái vô cùng chính xác người chết. Mặt không có điểm xuất phát sinh cái gì, nhưng mọi người sắc mặt đều là trầm trọng, mọi người đều rõ ràng. Hắn chỉ đến là năm đại đỉnh cấp đoàn đội ở thống soái bố trí tốt mai phục chung bị con mồi toàn. Tiêm sự tình ở Mata thần quốc, chuyện này ảnh hưởng phi thường đại, hoàn toàn phá hủy phổ biến tràn ngập ở chư châu đại địa thượng mù quáng lạc quan cảm xúc. Thống soái không có giống đại đa số bình thường quan viên giống nhau lựa chọn áp xuống cái này bại. Lộ chính mình vô năng sỉ nhục, ngược lại đem nó bốn phía tuyên dương. Này đó là cổ tay của nàng, mà kết quả cũng hoàn toàn không có ra ngoài thống soái đoán trước. Toàn bộ Mata đế quốc mặc dù là thua, nàng cũng có thể đạt thành mục đích của chính mình, được xưng là vĩnh viễn sẽ không thất bại nữ nhân. Thấy đại gia sĩ khí hạ xuống, người chết mặt hòa hoãn ngữ khí, chúng ta sẽ bị phái tới địch hậu điều tra chỉ có một nguyên nhân. Kia đó là chúng ta bản lĩnh, hoặc là nói. Thân là thấp duy người chơi lại đủ để ở đại chiến trung tự bảo vệ mình may mắn còn tồn tại bàn. Lĩnh, phía trước ta vẫn luôn không rõ ràng lắm chúng ta bất hạnh trong trò chơi gặp được Âu Đồ Đại. Nhân lại đem bọn họ chơi thành công thoát thân sau vì cái gì không có lọt vào trả thù. Thẳng đến thu được xuyên qua thế giới địch hậu điều tra nhiệm vụ mới rốt cuộc buông treo tâm, ở cao. Tầng trong mắt, chúng ta là hữu dụng. Cho nên yên tâm đi, thần quốc yêu cầu tuyệt đối là chúng ta tồn tại đem tình báo mang về, hơn nữa liền tính chúng ta. Tình báo thật sự không quan trọng gì, các ngươi cho rằng lười biếng theo liền có thể kê cao gối mà ngủ. Như vậy quan trọng nhiệm vụ, liền tính những cái đó quan danh đoàn đội không tự mình tới. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể liền chúng ta nghĩ như thế nào làm cũng không biết. Liền tính không có lượng tử quan trắc giả, liền tính vô pháp tự mình nhìn đến địch nhân hướng đi. Giám sát chúng ta sống hay chết, là ở nỗ lực điều tra vẫn là ở tiêu cực lãn công loại này việc nhỏ chẳng lẽ bọn họ còn vô pháp theo. Dõi, muốn theo dõi bọn họ trạng thái xác thật quá mức dễ dàng. Ở huyền ảo La Mát trong thế giới, hoàn toàn không cần ỷ lại Mata thần quốc phát đạt khoa học kỹ thuật. Gần là thông qua bọn họ lấy một cây tóc sinh thần bát tự thiên mệnh sao trời liền có thể đạt thành. Giám thị cao thủ đều có khối người, nhưng người chết mặt không có nói ra. Hắn cũng không cho rằng đoàn viên nhóm bị này đó thủ đoạn khống chế được. Hắn đáy lòng tin tưởng thống soái sở dĩ phái bọn họ tới. Chính là bởi vì cũng đủ tin tưởng bọn họ nhất định sẽ liều chết hoàn thành nhiệm vụ một khi bọn họ. Thật sự lựa chọn từ bỏ lừa gạt, như vậy tuyệt đối sẽ phát sinh cái gì so tử vong càng thêm đáng sợ sự tình. Kia đều là bọn họ đại họa lâm đầu trước hoàn toàn không biết gì cả. Thống soái lại sớm đã thấy rõ tiên cơ sự tình, không có sai. Vị này đoàn trưởng cùng Mata thần quốc rất nhiều chiến sĩ giống nhau. Đối với bọn họ thống soái có mù quáng gần như thần hóa tín nhiệm. Hết chương.